Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, lại chạy nhanh Kanto. Xe đầu tim đã hủy diệt, mình có thể nghênh ngang xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Rốt cuộc không cần sợ đầu sợ đuôi, tin tức này mình cũng là trước tiên nói cho web. Hiện tại nàng tại bận rộn cái gì coi như nàng không nói mình cũng có thể đoán ra một hai. Từ Ygrutech City xuất phát đi hướng Kanto Greengay City. Hai ngày đường thủy cũng quyền đương tiêu khiển. Lần trước đi thuyền hay là tại 2 năm trước. Lúc ấy Skorupi cũng vừa mới bắt đầu bồi dưỡng. Hiện tại đã là thực lực cường hãn Drapion. Bất quá so với trước đó thu phục mấy chỉ còn có một số chênh lệch. Hiện tại huấn luyện chủ yếu vẫn là lấy Drapion cùng Spinarak là chủ. Lần này xuất hành Ken mang tới tất cả Pokemon. Kỳ thật không khỏi vướng víu. Bên ngoài lữ hành không thể so với tại cố định địa điểm đặc huấn. Có thể có cố định thời gian huấn luyện Pokemon. Vì đó chuẩn bị đồ ăn. Tùy unit đều có thể đưa đến Pokemon bên trong tiến hành ăn dưỡng. Đây đều là tại cố định địa điểm huấn luyện chỗ tốt. Có thể một mực ở vào có quy luật đặc huấn cùng tu dưỡng trong hoàn cảnh. Năng lực tự nhiên cũng sẽ vững bước tăng lên. Mà dã ngoại lữ hành, phần lớn thời gian đều sẽ tốn hao tại hành tẩu bên trên. Cũng không có cố định đặc huấn thời gian. Cho nên rất có thể thực lực lại bởi vậy trì trệ không tiến. Nhưng là dã ngoại chiến đấu còn có cùng khác biệt Pokemon khác biệt huấn luyện ra gặp nhau đều là khác kinh lịch, đây đều là tại cố định địa điểm đặc huấn chỗ kinh lịch không đến. Thực lực đột phá tăng lên tất nhiên là cần trải qua một thứ gì. Thậm chí là sinh tử lịch luyện, liên minh sở dĩ để đăng ký huấn luyện ra trên thân chỉ mang theo 6 cái Pokemon. Kỳ thật cũng có phương diện này cân nhắc. Một bộ phận tiến hành cố định địa điểm đặc huấn, một bộ phận tiến hành dã ngoại lịch luyện tăng lên, chỉ bất quá đại bộ phận huấn luyện ra cũng không biết đồng ý thôi. Đương nhiên càng nhiều người đều là bởi vì không có cố định đặc huấn điều kiện. Thường thường đều là gia tộc hoặc là đạo quán mới có lấy người đặc biệt vì ngươi Pokemon tiến hành. Chuyên nghiệp đặc huấn, tầm thường nhân gia coi như xong, có thể nuôi lên liền đã rất tốt. Hiện tại mình tùy thân mang theo tất cả Pokemon, chủ yếu vẫn là bởi vì không có cường đại hậu phương đoàn đội. Hiện tại đi tâu, ma mấu xoay, gâu lớp, hao đùm, bidro, 4 đầu huy dinh tại sông băng thác nước đặc huấn nhiệm vụ đều đã kết thúc. Với lại cũng đều đã trải qua ám ảnh đào các loại sinh tử quyết chiến. Thực lực đều tăng lên tới nhất định cấp bậc. Ma mấu xoay đã siêu việt đạo quán huấn luyện ra Pokemon, liền là Senen Shima mạnh nhất Pokemon hiện tại đoạn nhưng đã không phải là ma mấu xoay đối thủ. Mặc dù cách thiên vương Pokemon còn thiếu một chút, nhưng là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Golurk trước mắt thực lực ở vào bình cảnh kỳ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tầng thứ 7 năng lượng trì trệ không tiến. Cho dù là dạng này, thực lực cũng đã tiếp cận quán huấn luyện ra Pokemon đỉnh phong. Đương nhiên cùng ở vào chuẩn thiên vương giai đoạn ma mấu xoay vẫn là có không nhỏ chênh lệch. 4 đầu Weezing thực lực theo sát phía sau. Cùng Golurk thuộc về khác biệt phong cách chiến đấu. Nhưng là Golurk bằng vào nó mãnh liệt độc tính. Còn có ga bạo tạc uy lực cực lớn. Cũng có thể cùng Golurk cân sức ngang tài. Đi tàu chịu mệt nhọc cần cù chăm chỉ. Hao đùm không cam lòng lạc hậu trời sinh vương giả khí khái. Bidro năng khiếu đột xuất trong điều kiện đặc biệt xác thực có thể phát huy ra không tưởng tượng. Được hiệu quả, cái này 3 cái Pokemon ở vào cùng một cấp bậc. Nhưng là 22 tỷ thí. Bidro sẽ có chút ăn thiệt thòi. Dù sao đều biết nhược điểm của nó. Tóm lại cái này 3 cái đều có thể đưa thân đạo quán huấn luyện ra chủ lực Pokemon hàng ngũ. Về phần Mew Tanh, địa vị của nó là ai đều không thay thế được. Vẻn vẹn là nó sử xuất trợ giúp kỹ năng, liền có thể làm phe mình Pokemon kỹ năng uy lực đề cao gấp đôi. Lại càng không cần phải nói nó bí sữa sữa bò có thể khôi phục thể lực. Càng thêm có thể tăng cường thể năng. Slowbro tinh thần lực cũng đang không ngừng minh tưởng bên trong càng ngày càng mạnh. Cuối cùng có một ngày sẽ trở thành vì mình một đại chủ lực. Mấu chốt nhất là nó không cần tiến hành đặc huấn. Thực lực cũng không giờ khắc nào không tại tăng cường. Drapion thủy chung còn thiếu chút hỏa hầu. Mình cũng không có gấp để nó tiến hành cấp độ càng sâu huấn luyện. Tại sông băng thác nước đem cơ sở làm chắc cũng là vì nó lâu dài phát triển. Tiếp xuống huấn luyện liền muốn lấy Drapion là chủ. Spinarak cùng Drapion, bốn đầu Weezing giống nhau là đều có cực mạnh độc tính. Đây cũng là bọn chúng kinh khủng nhất địa phương. Spinarak hiện tại còn chưa có bắt đầu đặc huấn. Nhưng là nó hung tàn đặc tính tàn nhẫn phong cách tác chiến đã biểu hiện ra nó kinh người thiên phú. Chiến đấu, mình đối Spinarak tình cảm tự nhiên cùng cái khác Pokemon khác biệt. Làm ở kiếp trước mình ban đầu Pokemon, bồi tự mình đi qua rất dài con đường, thậm chí hy sinh mình. Kanazumi địa khu Dilfert trấn khu quản hạt một hòn đảo nhỏ. Ở kiếp trước vì sinh kế đi bắt trên đảo bá chủ một cái Salomon. Bất quá bị giới hạn thực lực mình có hạn. Ariados vì yểm hộ mình chạy trốn cùng Salomon đau khổ dây dưa. Rốt cục vẫn là chết bởi Salomon trong tay. Một thế này mình nhất định phải bằng vào trên tay con này Spinarak chiến thắng giết chết cái kia. Salomon lấy báo ở kiếp trước thù. Tàu chở khách càng chạy nhanh càng gần. Cuối cùng đã tới Greengay City bến cảng. So với 2 năm trước, Greengay City đã tiêu điều rất nhiều. Ô nhiễm môi trường tai hại đã dần dần hiển hiện ra. Rất nhiều người bởi vì tại dạng này thành thị sinh hoạt mà thân nhiễm bệnh nặng. Bất trị bỏ mình còn là mau mau đến xem công nghiệp nước bẩn bên trong Mark cùng Grimer. Năm đó ở nơi này thả ra rất nhiều nọc độc, lấy mình suy tính, khẳng định sẽ có một nhóm Grimer chịu không được như thế độc tính mà tử vong. Mắc tử vong về sau, thân thể sẽ tại nước bẩn bên trong mục nát, độc tố cũng sẽ tan trong nước bẩn bên trong, cho nên nước bẩn sông sẽ càng ngày càng độc, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều Grimer chết vào trong đó. Cuối cùng đem sẽ trở nên kỳ độc vô cùng. Cái này chính là mình bồi dưỡng Grimer phương pháp. Các loại toàn bộ nước bùn chi hải bên trong Grimer không lại tử vong thời điểm. Còn thừa xuống mới là độc vương cấp bậc Grimer. Converter, Miss Dax, còn các loại tiếp qua mấy năm mảnh này khu công nghiệp liền muốn bỏ phế. Đến lúc đó mình liền sẽ đem nơi này cuộn xuống đến. Làm vì mình một cái căn cứ. Cho đến lúc đó, mảnh này nước bùn chi hải chính là mình bồi dưỡng hệ Poison quân đoàn cái nôi. Xuống thuyền về sau, Gen liền hướng nước bùn chi hải phương hướng đi. Vừa mới đi chưa được mấy bước đường, chỉ nghe thấy liên tục tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó là kêu cứu thanh âm. Gen cũng rất cảm giác kỳ quái. Tăng tốc bước chân đi về phía trước. Lúc này chạm mặt tới chính là hoảng hốt chạy trốn đám người. Cả đám đều mặc nhà máy chế phục, hẳn là phụ cận nhà máy nhân viên, muốn tìm hiểu tình huống chỉ có từ những người này trên người tay. Kên đoạn kế tiếp nhà máy nhân viên, hỏi thăm tình huống, chạy mau đi, thật nhiều Mark Grimer đều từ nước bùn chi hải bên trong bò ra ngoài. Bắt đầu tiến công nhà máy, đây đã là lần thứ 5. Mấy lần trước quy mô nhỏ đều bị cảnh sát Jenny xuất lĩnh huấn luyện ra đoàn đội cho tiêu diệt. Lần này số lượng thật sự là nhiều lắm. Thật nhiều người đều thụ thương. Cái này nhân viên vừa mới nói xong cũng nghe thấy được một tòa. Nhà máy đổ sụp thanh âm. Dọa đến tranh thủ thời gian chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.